Chương 1102, quá độ cảnh giới. Khương Vân đồng dạng đã bị cái này một hệ liệt có thể xưng không thể tưởng tượng nổi biến hóa cho khiếp sợ bó tay rồi. Giờ phút này nghe được Man Thương, hắn lúc này mới đột nhiên ý thức được, hoàn toàn chính xác, mai cho tới bây giờ Dược Thần Chu Tông tại không gian đều đã hủy diệt, mà Dược Thần Tông Tông chủ lại còn chưa hiện thân. Bất quá, Khương Vân hiện tại lo lắng cũng không phải là Dược Thần Tông Tông chủ, mà là nhìn xem Man Thương nói, cái kia không gian bên trong, không còn những người khác sao? Man Thương lắc đầu nói, ta biết ngươi tới nơi này là tìm Tuyết Tộc, ngươi yên tâm, Dược Thần Chu Tông bên trong, loại trừ Dược Thần Tông đệ tử cùng một chút phục vụ nô buộc bên ngoài, sẽ không cho phép những người khác tiến vào bên trong. Tuyết Tộc tộc nhân, hẳn là tại cái khác 9 cái phân tông bên trong. Khương Vân gật đầu một cái, QNZ không nói thêm gì nữa, quay người hướng về Diệp Phi Phàm đi qua. Thời khắc này Diệp Phi Phàm cũng sớm đã hóa thành pho tượng, trong đầu hoàn toàn là không bạch nhất phiến, căn bản đều đánh mất năng lực suy tư. Trước một khắc hắn vẫn là Dược Thần Tông thiếu chủ, mà bây giờ Dược Thần Tông Chu Tông vậy mà đều đã tan thành mây khói, mà sở hữu Dược Thần Tông đệ tử, QNZ ngay tại gặp vây quét. Đây đối với hắn tới nói, đơn giản liền như là đang nằm mơ, thậm chí làm Khương Vân xuất hiện ở trước mặt hắn thời điểm, hắn vẫn không có tỉnh táo lại. Cho đến Khương Vân giơ bàn tay lên, hung hăng một bàn tay tắt vào mặt hắn, phốc, Diệp Phi Phàm lập tức phun ra một ngụm máu tươi, trong đó còn có mấy khỏa gậy mất răng. Khương Vân sắc mặt bình tĩnh như trước, nhưng là trong hai mắt lại là mang theo sát khí ngất trời nói, Tuyết Tình ở đâu? Diệp Phi Phàm cuối cùng là lấy lại tinh thần, nháy nháy mắt về sau, cười lạnh liên tục mà nói, Tuyết Tình ta nhưng không biết ai kêu Tuyết Tình, ta chỉ biết đạo nhất cái Tuyết tộc tiểu tao hóa, bị ta chơi chán về sau ba không đợi Diệp Phi Phàm đem nói cho hết lời, Khương Vân bàn tay đã hung hăng nắm hắn đầu, cường đại thần thức ngưng tụ thành một cây châm, trực tiếp đâm vào hắn hồn bên trong. Cùng hắn ở chỗ này nghe Diệp Phi Phàm nói nhảm, chẳng bằng trực tiếp siêu hồn đến nhanh. Nhưng mà, Diệp Phi Phàm trên mặt cũng lộ ra cười gần nói, nghĩ lục soát của ta hồn, nằm mơ đi thôi, của ta hồn bên trong có sư phụ bày ra đặc thù cấm chế, bất kỳ người nào cũng đừng hòng nhìn thấy ta hồn bên trong ký ức. Quả nhiên, Khương Vân thần thức biến thành chi châm, vừa mới đụng chạm lấy Diệp Phi Phàm hồn, lập tức liền bị một cỗ cường đại lực lượng trực tiếp cho chấn ra. Bất quá, Khương Vân lại là bỗng nhiên mở miệng nói, hình ma, mặc kệ ngươi dùng cái gì biện pháp, ta nên biết được hắn hồn bên trong hết thể ký ức. Vâng, từ đầu đến cuối đứng tại Khương Vân sau lưng hình ma đáp ứng một tiếng, lập tức đi tới Diệp Phi Phàm trước mặt, trực tiếp một chỉ điểm hướng Diệp Phi Phàm mi tâm. Hình ma thân là hồn tộc tộc nhân, mà nói đối hồn hiểu rõ cùng khống chế, tuyệt đối không ai có thể mạnh hơn hồn tộc. Vẹn vẹn sát na về sau, hình ma chân mày hơi nhíu lại nói, kỳ quái, hắn hồn bên trong xác thực bị người bày ra cấm chế, chỉ là, loại cấm chế này vờ ơ y ma cùng tộc ta hồn văn có chu tờ tương tự. Nghe được hình ma, Diệp Phi Phàm càng là đắc ý cất tiếng cười to nói, Khương Vân, ngươi liền chết tâm đi, ngươi nếu muốn biết kia Tuyết tộc lẳng lơ hạ lạc, tiêu quy xuống cầu ta đi. Đối với Khương Vân, Diệp Phi Phàm đã là hận thấu xương. Bởi vì giống như không phải Khương Vân xuất hiện, giống như không phải Khương Vân muốn vì Tuyết tộc trả thù, như vậy hôm nay những chuyện này căn bản liền sẽ không phát sinh. Tại trong sự nhận thức của hắn, là Khương Vân hủy hắn hết thảy. Thế nhưng là hắn lại không nghĩ, giống như không phải mình sắc đảm bao thiên, khi dễ Tuyết tộc, thậm chí chủ động đi trêu chọc Khương Vân, lại như thế nào hội sẽ nên đón hiện tại kết quả. Khương Vân căn bản không để ý tới Diệp Phi Phàm, chỉ là nhìn xem hình ma nói, có thể hay không phá tan cấm chế. Hình ma hơi trầm ngâm nói, có thế, chỉ là cờ ơn nở một chút thời gian, mà lại, ta còn cần hướng đại nhân tá nhất ít đồ. Thứ gì đại nhân? Mệnh hỏa? Khương Vân cù nở dê không nói nhảm, trực tiếp lấy ra một tia mệnh hỏa ném cho hình ma nói, mặt khác, ta không muốn lại nghe hắn nhiều lời. Hình ma nhếch miệng cười nói, cái này đơn giản á. Theo hình ma tiếng nói rơi xuống, Diệp Phi Phàm trong miệng đột nhiên phát ra một tiếng hét thảm, nhưng là tiếng kêu thảm thiết vừa mới phát ra một nửa, liền liên tục có rút trở về. Mặc dù miệng của hắn vẫn như cũ đại trương, trên mặt ngũ quan đều vặn vẹo đến cùng một chỗ, rõ ràng ngay tại tiếp nhận thống khổ cực lớn, nhưng lại liền một tia thanh âm đều không thể phát ra. Nhất em mở mới Z chương tiết ở V đút bên trên K27Z037-59G loại này y mắng thống khổ, càng thêm nhìn thấy mà giật mình hình ma, ngoại hiệu hành hình chi ma, am hiểu nhất liền là hành hình. Khương Vân một lần nữa lui trở về Man Thương bên người, ngẩng đầu nhìn trên bầu trời chưa tiêu tán màn sáng nói, bọn hắn có thể là đối thủ sao? Đừng nhìn cổ thiên bọn hắn những cái kia cửu nghĩa tông đệ tử tại nhân số bên trên mặc dù là chiếm thượng phong, nhưng là Dược Thần Tông có 10 tên nhân đạo đồng cấu chi cảnh cương giả, lại thật khó mà nói đến cùng ai thắng ai thua. Nhưng mà Man Thương lại là khẽ mỉm cười nói, Khương đạo hữu không cần phải lo lắng, nơi nào sẽ có nhiều như vậy nhân đạo đồng cấu chi cảnh cường giả. Kỳ thật, Diệp Thước cùng cổ thiên, thậm chí bao gồm ta ở bên trong, chúng ta đều cũng không phải là chân chính nhân đạo đồng cấu chi cảnh, chỉ có thể coi là thiên nhân ngũ kiếp cảnh mà thôi. Thiên nhân ngũ kiếp cảnh Khương Vân hơi sững sờ, đạo tính, đạo đài cùng nhân đạo đồng cấu chi cảnh, được xưng là vấn đạo tam cảnh. Cũng là cho đến trước mắt mọi người đều biết tu hành cuối cùng tam đại cảnh giới, làm sao hiện tại lại tăng thêm cái thiên nhân ngũ kiếp chi cảnh. Man Thương hiển nhiên biết rõ Khương Vân nghi hoặc, tiếp tục mở miệng giải thích nói, làm tu sĩ tu luyện đến đạo đài cửu trọng cảnh về sau, muốn đột phá đến nhân đạo đồng cấu chi cảnh, liền cần trước kinh lịch thiên nhân ngũ kiếp cái này ngũ đại kiếp nạn, nhất kiếp so nhất kiếp kinh khủng, mà chỉ có toàn bộ thuận lợi vượt qua, mới xem như chân chính bước vào nhân đạo đồng cấu chi cảnh. Nghe đến đó, Khương Vân đột nhiên nghĩ tới, lúc trước chính mình gặp được Mộ Thiếu Phong thời điểm, theo Mộ Thiếu Phong trong miệng, chính mình lần thứ nhất biết rõ tu đạo cửu đại cảnh giới cụ thể phân chia. Mà Mộ Thiếu Phong QNZ hoàn toàn chính xác đã nói với chính mình, muốn bước vào nhân đạo đồng cấu chi cảnh, muốn trải qua thiên nhân ngũ kiếp. Man Thương nói tiếp, chỉ cần có thể vượt qua nhất kiếp, thực lực liền đã cùng đạo đài cảnh kéo ra, nhưng lại cũng không thể xem như nhân đạo đồng cấu chi cảnh, cho nên chúng ta những người này liền dứt khoát đem thiên nhân ngũ kiếp đơn độc chia làm một cảnh giới, xem như quá độ cảnh giới. Tuyệt đại bộ phận tu sĩ có phải hay không biết rõ cảnh giới này, chờ ngươi đến đạo đài cảnh về sau, tự nhiên là hội sẽ biết được. Khương Vân cuối cùng là bừng tỉnh đại ngộ, quả nhiên là thực lực càng cao, không biết sự tình cũng càng nhiều. Ai có thể nghĩ tới, đạo đài cùng nhân đạo đồng cấu chi cảnh ở giữa, lại còn có một cái quá độ cảnh giới. Mà cái này cũng tiểu mang ý nghĩa, chính mình gặp phải những cái được gọi là nhân đạo đồng cấu chi cảnh cường giả, kỳ thật đại đa số đều hẳn là thiên nhân ngũ kiếp chi cảnh. Tỷ như nói đạo tôn phân thân, tỷ như nói thiên lạc phân thân các loại mà bọn hắn bản tôn, chỉ sợ mới thật sự là nhân đạo đồng cấu chi cảnh. Khương Vân không khỏi nhìn về phía Man Thương nói, ngươi thân là đạo yêu, chẳng lẽ QNZ không có bước vào nhân đạo đồng cấu chi cảnh không có, ta hiện tại là tam kiếp cảnh, không lâu sau đó, liền muốn nên đón đệ tứ kiếp, ai, không biết có thể hay không vượt qua. Man Thương thở dài, đông nhiên ngậm miệng không nói. Cái này khiến Khương Vân trong lòng khẽ động, tự nhiên có thể đoán ra, Man Thương hiển nhiên là không có lòng tin có thể vượt qua cái này đệ tứ kiếp. Bất quá, liền Man Thương đều độ không qua, chính mình càng là bất lực, chỉ là không biết Man Thương mặt khác tám vị huynh đệ bên trong, có hay không chân chính nhân đạo đồng cấu chi cảnh. Trầm mặc sau một lát, Man Thương lúc này mới tiếp lấy lúc trước lời nói, còn như kia chín bộ dược hôi, càng là dựa vào đan dược cưỡng ép tăng lên, nhiều lắm là liền là so đạo đài cảnh mạnh lên một điểm. Bất quá, coi như kia chín bộ dược hôi thật là nhân đạo đồng cấu chi cảnh, ngươi cũng không cần lo lắng. Ngươi không được quên, dược thần tông chỗ không gian đều là chúng ta mở ra tới, bọn hắn trong đó nhất cử nhất động, tự nhiên cũng chạy không thoát chú ý của chúng ta. Dược thần tông luyện chế sở hữu dược hôi, kỳ thật Man Thương tiếng nói đột nhiên dừng lại, trong mắt tinh quang tăng vọt đồng thời, một đoàn ngũ thải vân vụ đột nhiên đem Khương Vân cho bao vây lại.